Đi tìm sự thật, chương 18, góc truyện audio.com. Từ đâu đó sau phần mộ, một linh hồn hiện lên, đôi mắt như chứa đẫm nỗi nhớ nhung, nhớ người yêu, nỗi nhớ đến tan xương nát thịt nhưng không thể nào chạm được đến cơ thể người yêu. Giọt nước mắt như ngậm ngùi muốn tuông rơi. Anh xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình, nhưng xin em đừng làm như vậy. Hãy sống một cuộc đời hạnh phúc. Sẽ có người khác ở trong cuộc đời của em, anh nghĩ người đó sẽ yêu em hơn anh không muốn em vì lỗi lầm với anh mà đánh mất hạnh phúc tương lai của mình. Anh sẽ tha thứ cho em tất cả lỗi lầm và chúc em được hạnh phúc. Anh yêu em, linh hồn của chàng trai tan thành ngọn gió xua hết những giọt nước mắt của cô gái đang rơi lệ trên nắm mồ. Thế là một người đã ra đi, bỏ lại người kia đứng khóc một mình. Không có ý định dừng lại, trời cũng đã xế chiều, cuối cùng nó cũng chịu đứng lên đi về, bắt đầu cuộc chiến của chính mình. Trên miếng giấy nó tìm được, ghi rõ tên hung thủ, miếng giấy đó không phải do hung thủ viết mà là chú của nó. Người gián điệp bên cạnh ông ta, do mẹ nó lúc này chẳng còn thế lực nào để trả thù nên đã cất giấu miếng giấy đó. Nhưng một phần cũng là do ông ta chính là người tình của mẹ nó. Sinh ra Nga đứa con gái do tội lỗi của hai người. Sau khi ông ta biết được chú nó phản bội nên đã giết chết. Ông ta quả là ác độc, giết người vô số, còn sử dụng con gái mình để mưu hại đến gia đình nó. Ông ta vì tiền nhà nó mà đã mưu đồ đánh sập công ty nó 10 năm trước để lên nắm quyền thế giới đẩy cuộc sống nó đến tận cùng của địa ngục. Nó căm phẫn, gia đình nó đã làm gì sai? Nó căm phẫn ông ta quá ham tiền, vì tiền mà hại gia đình nó như thế này, còn được bang Devil chống đỡ. Cái bang đó nó quyết sẽ trả thù cho Miller. Sau khi cái chết của Miller, người của anh ở Việt Nam thông báo với nó rằng do chính bang này đã một lần nữa mưu sát người yêu của nó. Nổi hận của nó dâng lên đến đỉnh, nó sẽ về Việt Nam, và cuộc chiến sẽ bắt đầu. Nó không thể chịu đựng được nữa. Nỗi đau này, nỗi đau của 18 tầng địa ngục đang đợi ông ta. Bang Devil, xin lỗi, em biết anh sẽ không cho phép em làm như vậy. Nhưng em thật sự không thể để những người thân của mình xảy ra bất cứ chuyện gì nữa. Trả lại mối hận cho ông ta em mới hả dạ. Em đi đây, sau khi trả thù xong em sẽ đến với anh. Tạm biệt anh, Miller, em yêu anh, Việt Nam, 2 năm qua hắn quậy phá. Học võ, hắn đi tìm nó nhưng kết quả chỉ là con số không. Hắn cho rằng chỉ là do nó đang trốn tránh chứ không phải là nó đã chết. Hắn quát tháo với những đàn em trong bang cho dù có chết thì cũng moi bằng được xác cô ta cho tôi. Nó mất tích không dấu vết. Hắn dường như đứng đầu thế giới ngầm bang Mislead cùng bang Devil thống trị thế giới đêm ở đây. Nhưng hai bang có vẻ không có điểm chung. Luôn ganh ghét giành giựt địa bàn của nhau. Vì thế nhiều cuộc chiến nổ ra nhưng lại hòa rồi lụi tát. Lần này trở về Việt Nam, dưới danh nghĩa của chủ tịch tập đoàn The Crisis, thống trị kinh tế thế giới quyết tâm đánh đổ tập đoàn Angel của ông ta. Cùng trung tâm AS huấn luyện những hacker, sát thủ chuyên nghiệp do nó và Miller đứng đầu, dàn sát thủ nổi tiếng toàn thế giới. Ai nghe đến đều phải kinh sợ với độ tàn ác và kỹ thuật giết người chớp nhoáng. Lần này tất cả đều tụ hợp tại Việt Nam, chuẩn bị tác chiến, đối đầu với những GF ông ta đang có. Nó đã đợi ngày này lâu rồi. Nó đương nhiên cũng không quên trên tại đất nhà này còn có một thế lực lớn là do hắn cầm đầu. Nó đi đến gặp hắn để thương lượng trong đầu suy nghĩ anh ta cũng ghê gớm quá chứ. Mới 2 năm mà đã. Thật là người không thể khinh thường, không phải hẹn trước, nó trực tiếp đến thương lượng với hắn tại ổ của hắn. Hắn nghe có nhân vật lớn muốn gặp nên cũng không ngại trốn tránh mà trực tiếp xem có chuyện gì xảy ra. Hắn ngồi đó, ngồi trên chiếc ghế trong khu bí mật của hắn, cao cao tại thượng hút một hơi dài điếu thuốc, phả vào không khí khói trắng từng làng điêu luyện như mang chút hờ hững. Nó được người của hắn dẫn đường. Đến gặp hắn, cách chương.